ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, chương 8, không có cái gì có thể đánh ngã ta Trần Mỗ. Ngươi tại bên ngoài chờ một lát, phủ thành chủ dù sao có quy củ ở. Ta đi vào trước vì ngươi thông báo. Ân, đa tạ Lạc tỷ tỷ. Đem Trần Tiêm Tiêm lưu tại phủ thành chủ bên ngoài về sau. Lạc Tương Tư liền nhanh chân đi vào phủ thành chủ. Nàng lần thứ hai vào nơi này, tự nhiên là ôm cực cao ý thức trách nhiệm, thậm chí còn khắc phục bởi vì kiếp trước kết cục bi thảm mà lưu lại bóng ma tâm lý. Đi ở phủ thành chủ trong tiểu viện, Lạc Tương Tư thậm chí có loại suy nghĩ thông suốt, tu vi tinh tiến cảm giác. Nếu như trở về hảo hảo bế quan mà nói, hẳn là không được bao lâu liền sẽ có hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực tu vi. Sau đó, phủ thành chủ liền nổ, không phải khen chương miêu tả, mà là mặt chữ miêu tả. Phủ thành chủ nội bộ, chuyên môn vì thanh đế chấn cương ở lại đại điện, toàn bộ bị một cỗ khổng lồ khí lãng trong nháy mắt đốt. Sau đó hỏa trụ phóng lên tận trời, tung bay đại điện đồng thời cũng xông tán thanh đế thành trên không tầng tầng mây trắng. Khí thế vô song, thật là đáng sợ. Lạc Tương Tư kinh hãi nhìn xem đạo kia hỏa trụ, tự nhiên biết rõ đây là người nào kiệt tác. Kiếp trước thời điểm mình và Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia chênh lệch quá lớn, cơ hồ không có cái gì phản kháng lực liền bị bắt. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chính diện cảm nhận được Trần Khuynh Địch lực lượng. Không nói những cái khác, chỉ là cái này thông thiên hỏa trụ thì cho Lạc Tương Tư một loại mặt trời lâm trần cảm giác. Ở tại quang mang chiếu rọi phía dưới, Lạc Tương Tư thậm chí cảm thấy nội lực của mình cùng huyết khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Bạc nhược tinh thần lực càng là bị thương, làm nàng đau đầu muốn nứt, khó có thể chịu đựng. Loại này khủng bố, để Lạc Tương Tư thậm chí sinh ra mấy phần một đời đều khó có khả năng vượt qua đối phương cảm. Giác, ngoặc kép, ta không tin. Trong chớp mắt, Lạc Tương Tư cắn răng một cái, lấy đại nghị lực ổn định tâm thần. Thiên hạ này tuyệt đối không có vô địch người. Liền xem như vô địch thiên hạ võ lâm chí tôn, cũng có già đi chết trận một ngày. Ta so với hắn trẻ tuổi, chưa hẳn không có hy vọng đuổi kịp hắn. Ta cũng nhất định phải đuổi kịp hắn. Lạc Tương Tư rất rõ ràng, thể chất của mình đã chú định cùng Trần Khuynh Địch không thể nào hòa bình ở chung. Chỉ cần đối phương còn muốn tước đoạt bản thân thuần dương chi thể, vậy mình cùng hắn là không chết không thôi. Ngoặc kép, ta sẽ không sợ hãi. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Lạc Tương Tư mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trong đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy chấp niệm. Bây giờ không phải đối thủ, không có nghĩa là về sau cũng không phải là đối thủ. Liền để bản thân đem thân ảnh của hắn một mực khắc vào trong lòng a. Dạng này về sau liền có thể dùng cái này thúc giục bản thân, để cho mình không còn lười biếng. Ta nhất định sẽ biến. Ngô ấy, hỏa thụ tán đi. Lạc Tương Tư hai mắt trợn to, hoàn mỹ bắt được Trần Khuynh Địch thân ảnh, hình giọt nước dáng người sao sao trong không khí, phía trên chảy xuôi kim sắc phạn văn, cơ bắp giống như cầu long chằng chịt, mang theo mỹ cảm kỳ dị, nhất là nửa người dưới, thon dài có lực đùi. Còn có, Lạc Tương Tư tự hỏi dừng lại, nên nói như thế nào đây? Thật giống như thấy được hải sâm. Không đúng, củ cải. Không đúng, thương. Không đúng, a. Ngoặc kép, biến, biến thái a. Lạc Tương Tư tự hỏi tại thời khắc này triệt để hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Tại sao có sao sao? Chẳng lẽ nói Trần Khuynh Địch ưa thích sao sao bế quan sao? Liền cùng bản thân thường xuyên ngủ chuồng một dạng. Không đúng, không đúng, không đúng. Cùng mình mới không giống nhau a. nơi nào có người sao sao bế quan a? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, Trần Khuynh Địch loại này biến thái, sao sao bế quan cũng không phải là không được a. Vạn phần hoảng sợ phía dưới, Lạc Tương Tư liền muốn quay người chạy trốn, kết quả nháy mắt, phần eo của mình liền bị một cái hùng hậu có lực đại thủ nắm ở. Trên bàn tay truyền tới nóng rực nhiệt độ để cho nàng cả người đều là một cái giật mình. Cái này chết biến thái, muốn giết người diệt khẩu. Không đúng, là sao sao đại phát sao? Chớ kêu, uy uy, ta chết cũng sẽ không khuất phục. Liều mạng với ngươi, xin nhờ, chớ kêu a, đáng chết đáng chết đáng chết. Đấu chuyển tinh di, hoàn cảnh biến hóa. Lạc Tương Tư chỉ cảm thấy cả người phảng phất nhanh như điện chớp đồng dạng. Nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một gian trong phòng ngủ. Phòng ngủ phối trí 10 phần đơn giản, một tấm bàn trà, mấy cái chén trà cùng ấm trà, còn có mấy tấm trang sức họa, cùng một tấm giường lớn, đặc biệt lớn cái chủng loại kia, hoàn toàn đủ hai người ở phía trên lăn qua lăn lại. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, hậu thiên cảnh nội lực điên cuồng bộc phát, tại cầu sinh dục dưới sự kích thích, Lạc Tương Tư nội lực tăng vọt, vốn là đến điểm đột phá cảnh giới thế mà trực tiếp nghênh đón đột phá. Trong nháy mắt liền trùng kích đến hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới. Đáng tiếc dù vậy, vẫn như cũ không phải Trần Khuynh Địch đối thủ, đại thủ rơi xuống. Một cỗ khí huyết chi lực phun ra, trong nháy mắt liền phong cấm Lạc Tương Tư toàn bộ nội lực. Thuận tiện liền miệng của nàng cùng thân thể cũng cùng một chỗ phong bế, để cho nàng không cách nào kêu thành tiếng, càng là ngay cả động cũng không động được. Sau đó Trần Khuynh Địch liền đem Lạc Tương Tư vứt xuống trên giường lớn. Ngoặc kép chấm than, hô, làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Khuynh Địch mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Gặp quỷ, thiếu chút nữa thì muốn biến thành giữa ban ngày ở trong phủ thành chủ chạy trần chuồng chết biến. Thái, đi đến tủ quần áo bên cạnh, Trần Khuynh Địch tranh thủ thời gian đổi lại một bộ quần áo mới. Một lần nữa biến trở về vị kia anh Tuấn bất phàm chọc thế giai công tử. Sau đó hắn mới có hơi nơm nớp lo sợ đi tới bên giường. Mà ở trên giường, Lạc Tương Tư cả người đều ở dùng một loại sợ hãi thêm tức giận ánh mắt nhìn xem hắn. Làm cho hắn một trận chột ra. Ếch, Lạc tiểu thư, ta không có ý tứ gì khác. Vừa rồi thật là ngoài ý muốn. Ta hiện tại liền cởi ra ngươi phong cấm. Ngươi ngàn vạn lần đừng kêu to a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lạc Tương Tư gật đầu một cái, giống như tỉnh táo lại. Trần Khuynh Địch cũng gật đầu một cái, tạ Lạc tiểu thư lý giải, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không động thủ động cước với ngươi. Ngón tay khẽ động, Trần Khuynh Địch cởi ra Lạc Tương Tư cấm chế trên người. Cứu mạng a! Trong phút chốc, trước kia còn ngồi phịch ở trên giường, nhìn qua giống như tây tử nâng trái tim, mảnh mai Lạc Tương Tư trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy dựng lên. Nội lực trong cơ thể tại thời khắc này không giữ lại chút nào. Trực tiếp tung bay phòng ngủ nóc nhà. Sau đó Lạc Tương Tư không chút do dự. Cả người trực tiếp xông ra phòng ngủ. Liều mạng kêu to. Thanh âm ở hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực nội lực gia trì phía dưới. Truyền khắp hơn phân nửa phủ thành chủ. Trần Khuynh Địch, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Trần Khuynh Địch vô ý thức nắm thật chặt vừa mới mặc vào quần áo. Chỉ cảm thấy xã hội này là như vậy vô tình, lòng người là như vậy rét lạnh. Về phần chuyện kế tiếp, a, không muốn quản, tùy thế à, Trần Khuynh Địch cam chịu nghĩ đến. Chiếu cái này tư thế, tiếp xuống đơn giản chính là tân nhiệm trấn cương ở phủ thành chủ chạy trần chuồng. Bị phát hiện sau còn uy hiếp cấp dưới. Kết quả thảm bị vạch trần, loại hình mặt trái tin tức a, không quan trọng, ta một chút cũng không để ý. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, một bên lẩm bẩm lầu bầu một bên đi ra khỏi phòng. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không có gì lớn, ta muốn nghĩ thoáng, bằng tâm cảnh của ta, chút chuyện nhỏ này không thể chinh phục ta, chỉ cần không phải man tộc xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, trên cái thế giới này liền không có cái gì có thể dao động ta Trần Mỗ. Sư huynh, ân, Dương Trùng ngươi liền nhanh như vậy về. Hồi, hồi, Trần Khuynh Địch vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đạo bên hông mang kiếm, ăn mặc thuần dương cung ngoại môn đệ tử trang phục, khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ chính hướng về bản thân mỉm cười phất tay. A, tốt nhìn quen mắt a người này, Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch cảm thấy thanh đế thành khối này là không thể đợi tiếp nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục